ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 81, khoai tây có độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Đầu tiên, khoai tây trồng đối thổ nhưỡng yêu cầu 10 phần nghiêm ngặt, chỉ có tầng đất thâm hậu, kết cấu lơi lỏng, thoát nước thông khí tốt đẹp cùng giàu có chất hữu cơ thổ nhưỡng mới là thích nghi nhất khoai tây sinh trưởng hoàn cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lại cái này cũng chưa hết, khoai tây sinh trưởng phát dục cần hơn 10 loại nguyên tố dinh dưỡng, đối phân bón nhu cầu tương đối lớn. Nếu như một mảnh đất tiếp tục trồng khoai tây, bởi vì khoai tây đối thổ nhưỡng độ phì hấp thu, sẽ khiến cho thổ nhưỡng độ phì giảm xuống rất nhiều, tiến hành liên tác khu đất năm thứ hai liền muốn giảm xuống sản lượng, thân củ chất lượng cũng có hạ xuống, đặc biệt là bệnh trùng, cỏ hại sẽ phát sinh đến càng thêm nghiêm trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho dù là Sao Hỏa cứu viện nhân vật chính ở trên Sao Hỏa trồng khoai tây thời điểm cũng là đem trước nhà du hành vũ trụ nhóm tích trữ tới rút chân không khô khan bài tiết vật một lần nữa lợi dụng lên men thành phân chuồng về sau mới bắt đầu trồng khoai tây. Càng mấu chốt chính là cây khoai tây thực vật thân cùng lá là có độc, thậm chí khoai tây bản thân cũng là có độc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khoai tây ở trong chủ yếu chứa chính là cà tẩy dừa cùng lông sắc nấm mốc tẩy dừa, bình thường tại làm nóng đến 170 thời điểm độc tố liền sẽ phân giải. Mặc dù nhân công trồng tài bồi khoai tây độc tính cũng không cao, nhưng dùng ăn lượng vượt qua 1-4kg trở lên, độc tính trong thân thể tích lũy vẫn như cũ sẽ sinh ra chúng độc phản ứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, về phần khoai tây này mầm về sau sinh ra long quỳ làm càng là một loại ăn nhập không? 2-4 gram liền sẽ nghiêm trọng trúng độc độc tố, nhất là đối với phụ nữ mang thai tới nói, nếu như trường kỳ dùng ăn khoai tây, trong đó bao gồm có kiềm sinh vật xúc tích tại thể nội rất có thể dẫn đến thai nhi dị dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại tai nạn trước đó, mọi người đương nhiên có thể tùy ý ăn đất đậu, loại khoai tây, rốt cuộc khoai tây xác thực số lượng nhiều bao ăn no, mà lại trồng thời điểm chỉ cần chú ý luân canh cùng bón phân, là có thể phòng ngừa trồng bên trong xuất hiện có nhiều vấn đề. Nhưng khoai tây trúng độc làm lại là một cái không cách nào né tránh vấn đề, rốt cuộc tận thế không giống tai nạn trước kia, mọi người có thể lựa chọn đồ ăn chủng loại phong phú, có thể ăn rất nhiều khác biệt đồ ăn, mà đầy đủ vật tư cung ứng cũng có thể khiến mọi người luôn luôn ăn vào tươi mới khoai tây, giảm mạnh trúng độc phong hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng tận thế bên trong liền không có điều kiện như vậy, dưới mặt đất thổ địa tài nguyên có hạn, trồng món chính trên cơ bản liền chỉ biết có một loại. Mà cái này sẽ tạo thành mọi người trường kỳ dùng ăn khoai tây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại thêm chỗ tránh nạn khẳng định không thể hiện loại hiện ăn, thu hoạch đi lên khoai tây tại tồn trữ quá trình bên trong phát sinh nấm mốc biến cùng này mầm là có thể đoán được. Tai nạn trước đó đây nhất định liền là ném đi, sẽ không có người đi ăn này mầm khoai tây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ở tận thế cái này đều là trọng yếu đồ ăn dự trữ, chuột con rán con giun đều lấy ra ăn, mấy cái hỏng khoai tây. Chỉ cần ăn không chết người, đun sôi đều có thể ăn. Cho nên ngay tại lúc này, khoai tây trúng độc làm liền là một cái không cách nào sơ sót vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ quốc gia phương diện đến cân nhắc, loại thời điểm này nếu như cần lựa chọn một loại tận thế món chính, khoai tây hiển nhiên sẽ không là sự chọn lựa tốt nhất, nhất là trồng khoai tây còn cần đại lượng chiếu sáng thời điểm. Trần Tân lúc trước cũng là bởi vì cân nhắc đến những yếu tố này, mới lựa chọn lúa cạn loại vật này làm mình chỗ tránh nạn chủ yếu nơi cung cấp thức ăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đưa tiễn Tần Lam cùng Đinh Ninh, Trần Tân thu thập một chút địa phương, ngồi xuống bàn làm việc trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một bên đem vừa rồi từ Tần Lam nơi đó đổi lấy súng ngắn lấy ra đặt ở bàn làm việc trên hướng trong băng đạn đè ép đạn, một bên cũng đang suy nghĩ cái gì cho Mạc Khanh Nghiên chế tác chế dưỡng máy móc sự tình. Tuy nói hắn cho mình làm chế dưỡng máy móc thời điểm, lựa chọn vô cùng đơn giản thô bạo chế tác phương thức hậu kỳ dựa vào hệ thống thăng cấp đến thu hoạch được chế dưỡng máy móc, nhưng cách làm này vẫn là quá mức thô phóng một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lại lúc trước hắn làm cái chủng loại kia quá giản dị chế dưỡng máy móc thật sự là tại hiệu suất trên cũng không có cái gì đáng nhắc tới địa phương, đối quang có thể lợi dụng hiệu suất còn rất thấp. Bất quá tại dùng hệ thống thăng cấp về sau, cho dù là Trần Tân cái kia đơn giản đến thô lệ chế dưỡng máy móc hiện tại cũng ra dáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Tân lựa chọn là loại phương án thứ hai thăng cấp, nguyên bản hình vuông nhựa plastic dương biến thành thẳng ống thức chống rỗng tròn quản, bổ đèn ánh sáng bị trực tiếp lắp đặt tại tròn quản chống rỗng bộ phận, từ nội bộ trực tiếp tiến hành chiếu xạ, lấy đạt tới lớn nhất hiệu suất quang năng tỷ lệ lợi dụng. Mà tảo loại thì bị trực tiếp nuôi dưỡng ở tròn trong khu vực quản lý tiến hành sinh sôi, sinh ra dưỡng khí sẽ từ đỉnh chóp bài xuất mà dưới đáy thì có lỗ thoát khí rót vào CO2. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà rơi xuống tảo loại thi thể thì sẽ ở nước tuần hoàn quá trình bên trong bị loại bỏ thu về sinh vật chất dùng cho sinh ra mê. Tan cung cấp nhiên liệu pin phát điện. Cái này chọn bộ hệ thống tại thăng cấp về sau đã biến thành một cây cao khoảng 2 mét lục sắc hình trụ, ánh đèn từ bên trong lờ mờ lộ ra đến, ngay ngắn hình trụ bên trong đều là tảo loại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dạng này một đài thiết bị sinh ra dưỡng khí có thể duy trì một người bình thường sinh tồn cần thiết, về phần phát ra điện năng thì có thể duy trì chọn bộ thiết bị ngoại trừ bổ đèn ánh sáng bên ngoài nguồn năng lượng tiêu hao còn hơi có còn lại. Rốt cuộc dưới tình huống bình thường tảo loại chế dưỡng phát điện kỹ thuật dựa vào là ánh mặt trời đến thúc đẩy tảo loại tiến hành sự quang hợp, hiện tại không có ánh nắng, bổ đèn ánh sáng bộ phận này nguồn năng lượng tiêu hao liền thiết yếu dựa vào cái khác nguồn năng lượng đến bổ sung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mạc Khanh Niên chỗ tránh nạn có thị khu cung cấp điện cùng cung cấp nước, tuy nói là hạn lúc cung ứng, nhưng duy trì thiết bị vận chuyển vẫn là không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem đạn đều ép vào hai cái hộp đạn, Trần Tân đem bên trong một cái hộp đạn cắm trở về súng ngắn bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cầm khẩu súng này cảm thụ một chút, hắn không khỏi cũng đem tự mình chế tác cây súng lục kia đem ra, đem hai khẩu súng đều đặt ở bàn làm việc bên trên tiến hành so sánh. So với chính Trần Tân chế tác súng ngắn, Tần Lam cho hắn thanh này súng ngắn đường kính rõ ràng phải lớn một chút, tại trọng lượng trên lại muốn nhẹ một chút, đây là bởi vì Viêm Quốc tại chế tạo QSZ-92G nửa súng lục tự động lúc sử dụng công trình nhựa plastic làm báng súng, giảm bớt không ít trọng lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, về phần cái khác tính năng khác biệt tại không xuất ra đi thực tế đánh dụng mấy chục phát đạn tình huống dưới, Trần Tân cũng vô pháp so sánh hai thanh thương tốt xấu, vậy cần cùng với chuyên nghiệp tri thức cùng súng ống sử dụng kinh nghiệm. Tại hơi chút cân nhắc về sau, Trần Tân quyết định đem hắn từ Tần Lam nơi này lấy được súng ngắn làm bình thường dùng để phòng thân vũ khí, mà chính hắn làm cây súng lục kia thì phóng tới phòng ngủ trong tủ đầu giường làm dự bị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây cũng là một loại an toàn sách lược, tại cách mình gần nhất địa phương chuẩn bị kỹ càng vũ khí cùng trang bị là tăng lên mình ứng đối nguy hiểm năng lực biện pháp tốt. Cứ việc theo Trần Tân, tại mình chỗ tránh nạn bên trong chỉ cần cửa lớn đóng lại, không có hạng nặng hỏa lực là rất khó đối với hắn tạo thành cái gì cần dùng thương đến ứng phó vấn đề an toàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá lo trước khỏi hỏa, vạn nhất gặp được vấn đề gì, trên tay có khẩu súng vẫn là rất trọng yếu. Làm xong những này, Trần Tân lại đem mình cung từ tủ vũ khí bên trong đem ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bắn tên trước kia bất quá là bị Mạc Khanh Nghiên mang theo bồi dưỡng lên yêu thích, cũng không có cái gì thực tế công dụng. Mà tại tận thế có thương về sau, cung tiễn tác dụng cũng đại đại giảm nhỏ, cây cung này tồn tại nói theo một ý nghĩa nào đó, đã trở nên gân gà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huống chi theo ngoại giới nhiệt độ không khí giảm xuống, nếu như xuất ra đi sử dụng cung tiễn bản thân bảo dưỡng giữ gìn cũng thành vấn đề. Cho nên Trần Tân dự định nhìn xem cây cung này có thể hay không tại thăng cấp về sau có cách dùng khác, nếu như có thể mà nói, hắn định đem cung thăng cấp thành nỏ, sau đó lắp đặt đến thăng cấp về sau cửa chính, dùng để làm thiết kế phòng ngự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có lẽ không thể cầm sàng nỏ đâm lưng, nhưng không nói không thể cầm sàng nỏ làm cơ quan. Giao diện cho điện thoại, cách chương.